Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, Tiêu Hòa Thanh liền biến sắc, vẻ ôn hòa, thân thiện tơ rên mặt trong nháy mắt biến mất. Cô ta cũng tên là A Nhiễm, hít sâu một hơi, nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Tiêu Hòa Thanh giọng khàn khàn. Cô nương họ gì? A Nhiễm, cứ gọi là A Nhiễm, không có họ, nàng còn chưa xứng để nói ra họ của mình. Hơn nữa, phải đề phòng, người này thân phận không rõ ràng, lai lịch của nàng hiện tại vẫn chưa nên tiết lộ. Tiêu Hòa Thanh cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt từ từ buông lỏng. Cái tên A Nhiễm không phải là duy nhất. Những năm qua hắn đã gặp không ít người tên A Nhiễm, là hắn đã quá lo lắng rồi. Tâm trạng chỉ thay đổi trong nháy mắt, hắn lại trở về bình thường, khẽ cười. A Nhiễm cô nương có một cái tên rất hay. A Nhiễm liếc nhìn hắn. Tiêu lão bản ngay cả tên cũng không chịu nói. Tiêu Hòa Thanh nghiêng người về phía trước, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngây ngất đang tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu A Nhiễm cô nương muốn biết, ta đương nhiên. A Nhiễm khẽ cười. Không cần thiết, người này giấu đầu hở đuôi, e rằng ông chủ phố vũ khí không phải là thân phận duy nhất của hắn. Nàng muốn biết, thì phải quy thuận hắn, vậy cũng không cần thiết, dù sao hắn cũng là người, tên là gì, cũng không liên quan gì đến nàng. A Nhiễm cắm thanh đao gãy xuống đất bên cạnh, thu hồi ánh mắt đặt trên gương mặt Tiêu Hòa Thanh, lại một lần nữa cảm thán, đẹp trai thật đấy, da rẻ còn mịn màng, sờ vào chắc chắn rất thích. Con người luôn có bản năng thưởng thức những thứ đẹp đẽ. Tiêu Hòa Thanh khẽ cười, con muốn nói gì đó, nhưng cơn ngứa ngáy trong cổ họng không thể kìm nén được nữa, ho khan, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy, siết chặt áo. A Nhiễm lập tức nhìn hắn, nhíu mày. Người không sao chứ? Người này cũng quá yếu đuối rồi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì trước khi giao hàng. Sau một hồi ho khan, Tiêu Hòa Thanh xua tay, giọng khàn khàn. Đừng lo lắng, sẽ không để cô mất 300 lượng đâu. Hắn còn tâm trạng nói đùa. Tiêu Hòa Thanh nghiêng đầu, mặt trời vừa mọc chiếu vào nửa gương mặt hắn, ánh sáng lấp lánh, nửa bên kia vẫn ẩn trong bóng tối. A Nhiễm nhìn nửa gương mặt ẩn trong bóng tối của hắn, khẽ sững người, lúc hắn nói. Đừng lo lắng, nàng có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. A Nhiễm đột nhiên hỏi. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? Tiêu Hòa Thanh ngẩn người, ngay sau đó, hắn đột nhiên cười, mày mắt giãn ra, nụ cười chân thành, dùng câu nói tương tự để đáp lại nàng. Các cô nương đao khách đều dùng cách này để bắt chuyện với nam nhân sao? Đối thoại hoàn toàn đảo ngược so với lần gặp mặt trước. A Nhiễm, cô hơi cạn lời, sau đó cũng bật cười, mày mắt cong cong, không bàn đến thân phận, không bàn đến những thứ khác, không bàn đến bản chất, vì công tử muốn chiêu mộ nàng này, tính cách thể hiện trước mặt nàng như gió xuân thoảng qua. Thật sự khiến người ta thoải mái, trông đẹp trai như vậy, nói chuyện lại còn dễ nghe, làm sao mà tâm trạng không tốt lên cho được. Cả hai đều đang cười, vì vậy, khi Bạch Ngọc mang theo người đến, vẻ mặt đầy lo lắng, loạng choạng, cả người chật vật, thì nhìn thấy một vị điện hạ mày mắt giãn ra, một nữ đao khách tâm trạng vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc lúc này cả người chật vật, tóc tai rối bù, quần áo rách nát, cả người đầy máu. Vốn dĩ là cùng Hắc Ngọc bị đưa về, nhưng thực sự lo lắng cho sự an nguy của điện hạ, nên mới vội vàng chạy đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cách chương.